Nàng ta đứng dậy, trước tiên là nhìn quanh một vòng, khẽ mở miệng nói. Thân phận và địa vị của tiểu nữ hồ nói ra chắc các đại gia tộc ở đây cũng không thèm để ý. Tất cả mọi người đều cười cười, có người lại hừ nhẹ tỏ vẻ khinh thường. Nữ hồ này cũng không thèm để ý, nhàn nhạt cười, nói. Lăng Tiêu lĩnh chủ, tiểu nữ hồ Thanh Ngọc, đến từ Thanh Huy thế gia. Gia tộc cũng không lớn, tam lưu mà thôi. Mục đích đến rất đơn giản, gia tộc chúng tôi rất hứng thú với dưỡng nhan đan của lĩnh chủ đại nhân, nên đã sai tiểu nữ hồ đến đây mua 20 viên. Chỉ có điều, gia tộc không có nhiều kim tệ như thế, không biết lĩnh chủ đại nhân có thể chấp nhận đổi bằng đồ vật không? Y Sa thản nhiên cười, đương nhiên, Thanh Ngọc tiểu thư, chỉ cần giá trị tương đương, chúng ta đồng ý vật đổi vật. Hơn nữa, mặc dù dưỡng nhan đan ở phòng đấu giá là cung không đủ cầu, tuy nhiên lĩnh chủ đại nhân đã nói, đối đãi với các bằng hữu của các môn phái thế gia phải có ưu đãi đặc biệt. Cho nên chúng tôi sẽ tận lực thỏa mãn nhu cầu mua này của các vị, nhưng nếu số lượng không đủ thì chúng tôi xin nói rõ trước. Thanh Ngọc cười ngọt ngào với Y Sơ, lông mi chớp động nói, gia tộc chúng tôi thực ra là muốn đặt hàng lâu dài, đồng thời, Thanh Ngọc cả gan thay thế gia chủ bổn gia vấn an Lăng Tiêu lĩnh chủ và vị đại sư luyện đan. Nếu đại sư luyện chế ra tân dược thì Thanh Huy thế gia nguyện ý trả giá mua hàng. Đối với thiện ý, Lăng Tiêu và Y Sa khẳng định sẽ không cự tuyệt. Y Sa mỉm cười, nói, Thanh Ngọc tiểu thư yêu cầu, chúng tôi nhất định sẽ suy nghĩ, xin hỏi còn có yêu cầu gì khác không? Thanh Ngọc thản nhiên cười, nói, nếu như có thể, tiểu nữ hồ ra mặt dày, không biết có thể muốn một tấm kim tạp phòng đấu giá lĩnh chủ đại nhân được không? Hì hì, nghe nói thứ này đại biểu cho thân phận, Thanh Ngọc chỉ là tục nhân nhưng cũng muốn có một chỗ cất giữ tiền tài. Y Sa đã chuẩn bị sẵn, quay đầu lại nhìn thoáng qua thiếu nữ đứng sau. Thiếu nữ đúng là một trong hai cô nhi ở thị trấn Ô Thản lúc trước. Hai tay bê tới một cái hộp, sau đó phân phát xuống mỗi người ở dưới. Mới đầu trung niên áo vàng hết mũi lên trời hừ một tiếng, trong lòng nói, loại hành động lấy lòng người nho nhỏ này lấy ra dùng mà cũng không biết xấu hổ. Thứ này có cho, đại gia đây cũng không thèm. Ai biết thiếu nữ này không biết là vô tình hay cố ý, lúc phát đến chỗ hắn vừa đúng lúc hết. Trung niên áo vàng rõ ràng cảm giác được ánh mắt chung quanh, lập tức giận dữ, tuy nhiên lại mạnh mẽ nhìn xuống, lạnh lùng nhìn thiếu nữ, ngươi dám cố ý làm nhục ta. Trung niên là cao thủ cấp bậc kiếm tông, căn bản không cần cố ý phóng ra uy áp thì võ giả cấp thấp như thiếu nữ cũng không thể chịu đựng nổi. Ngực như chúng phải một đòn nghiêm trọng, sắc mặt tái nhợt lui về sau mấy bước, lại quật cường cắn môi, mặt không chút thay đổi nhìn trung niên áo vàng. Lúc này một lão già áo xám ngồi cùng bàn với trung niên áo vàng ho nhẹ một tiếng, dư huynh sao phải chấp nhặt với một đứa nhỏ. Thiếu nữ cảm thấy người nhẹ hẳn đi. Cảm kích nhìn lão già áo xám một cái, thân mình vội vàng lui trở về. Y Sa đau lòng lấy từ trong lồng ngực ra một viên đan dược cho thiếu nữ. Hành động này lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, đều tham lam nhìn bình sứ trong tay Y Sa. Y Sa mặt không đổi sắc thu bình sứ về. Thiếu nữ tiếp đan dược, thi lễ với Lăng Tiêu và Y Sa, xoay người rời khỏi. Vừa rồi trung niên áo vàng phát ra uy áp đã khiến nàng bị thương. Ngụm máu trong cổ họng đã cố gắng nuốt xuống không nhổ ra. Lăng Tiêu gọi nàng lại, bỗng nhiên vỗ một cái vào lưng thiếu nữ. Thiếu nữ rốt cuộc không chịu nổi phun ra một búng máu tươi, thân mình mềm nhũn. Y Sa vội vàng lo lắng đỡ lấy, sau đó nói, mau ăn đan dược. Thiếu nữ ném đan dược trong tay vào miệng, có chút mờ mịt nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lúc này lại quét ánh mắt nhìn trung niên áo vàng, lạnh lẽo nói, hiện tại lăn ngay ra khỏi đây thì ta tha cho ngươi không chết. Ha ha ha ha. Trung niên áo vàng cười điên cuồng vài tiếng. Khí thế trên người đột nhiên dâng trào. Áp lực khổng lồ khiến cho bàn ghế vỡ tung. Những người khác đều phẫn nộ nhìn trung niên áo vàng. Lăng Tiêu, ngươi thật cuồng vọng vô cùng. Hôm nay nếu không cho ngươi điểm giáo huấn, ngươi thật đúng là coi trời bằng vung. Trung niên áo vàng nói xong quay về phía những người khác. Hôm nay dư mộ đắc tội rồi, tiểu tử này đầu tiên là giết đồng môn của ta, sau đó lại dùng cách bỉ ổi như thế để làm nhục ta, nếu ta không phản. ứng gì chẳng phải là làm cho người ta coi thường hay sao? Nói xong chỉ thẳng mặt Lăng Tiêu. Hôm nay mặc kệ là ai cũng không thể ngăn cản ta giáo huấn ngươi. Trung niên áo vàng coi như không hoàn toàn mất đi lý trí, cũng không nói là giết Lăng Tiêu. Hắn tuy chỉ trưởng quản ngoại đường gia tộc, nhưng đã bao giờ phải chịu nhục nhã như thế. Tinh thần lực của trung niên áo vàng nổi lên mãnh liệt, như biển động sóng gầm tràn tới Lăng Tiêu, muốn thừa dịp người khổng lồ kia không có ở đây, trước đánh cho tên thanh niên cuồng vọng không biết sống chết này một trận đã. Lăng Tiêu đã đặt cảnh giới biến niệm thành cương, khiến cho tinh thần lực hóa thành một tấm chắn trước người, tuy vô hình nhưng vô cùng cứng rắn. Dưới uy áp của trung niên áo vàng, Lăng Tiêu mặt không đổi sắc. Điều này làm cho những sứ giả vẫn chú ý Lăng Tiêu phải sợ hãi. Những sứ giả vốn không tình nguyện tới đây cũng hiểu được vì sao các môn phái thế gia lại coi trọng tiểu tử này đến vậy. Hóa ra người trẻ tuổi này lại bất phàm như thế. Trung niên áo vàng một khi thi triển thực lực, rất nhiều người cũng sáng tỏ. Khó trách người áo vàng này lại cuồng vọng như thế. Kiếm tông bậc cao, một khi tấn chức lên cảnh giới kiếm hoàng thì cho dù trong các môn phái thế gia, cũng có thể tiến vào trung tâm. Trong hoàn cảnh như thế này lại bị một người trẻ tuổi làm nhục, nếu không ngỡ lại mặt mũi mới là kỳ quái. Đúng vậy, thế giới nhân loại cũng giống thế giới thú nhân, tới một tầng thứ nhất định, âm mưu quỷ kế gần như không có mấy tác dụng. Có được thực lực hùng mạnh tự nhiên là có quyền nói. Nhưng khiến cho tất cả mọi người bất ngờ là người thanh niên diện mạo anh tuấn này không ngờ lại có thể kháng trụ lại uy áp của cường giả kiếm tông. Cả hội trường lặng ngắt như tờ. Trung niên áo vàng đâm lao phải theo lao. Nơi này căn bản không phải nhà mình, vốn chỉ nghĩ hung hăng giáo huấn người trẻ tuổi này một chút, thuận tiện có thể phá hoại rất nhiều ý định kết minh với Lăng Tiêu ở đây. Nếu để Lăng Tiêu cùng với các môn phái thế gia thành lập quan hệ tốt đẹp thì cho dù là môn phái của hắn cũng không dễ dàng làm khó được Lăng Tiêu. Nhưng không ngờ được hắn lại có thể áp chế uy áp của mình. Còn con mẹ nó cười mỉa mình nữa chứ. Trung niên đã bao nhiêu năm mắng chửi không hề thua người, nhưng hôm nay hắn thật sự không chịu nổi. Trong lòng hắn đang chửi ầm lên, lập tức tăng cường uy áp. Nhìn sắc mặt dần dần tái nhợt của Lăng Tiêu, trung niên âm lãnh cười. Không tin không chỉ được ngươi. Nhưng không nghĩ tới, sắc mặt Lăng Tiêu chợt tốt hơn, ánh mắt sáng ngời. Mấy người cũng có tu vi kiếm tông ở hiện trường thiếu chút nữa không kìm nổi phải kinh hô. Tên lớn mật này, không ngờ là hắn lại dùng uy áp của trung niên áo vàng để đột phá bản thân. Hắn đang tu luyện. Trung niên áo vàng cũng nhận thức được điểm ấy. Khi hắn bước tới một bước, muốn mượn thế bắt lấy Lăng Tiêu, bởi vì hắn phát hiện tinh thần lực kẻ này cực kỳ mạnh mẽ, nhưng thực lực thực sự lại không cao. Nếu có thể tới gần hắn, như vậy khống chế hắn thật dễ dàng. Lúc này ngoài cửa yến hội bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm nhẹ, tất cả mọi người cả kinh, liền thấy sau lưng y xa có một đại hán. Đại hán gần như cao đến trần nhà, ánh mắt sắc bén gắt gao nhìn trung niên áo vàng. Đi vài bước đã vọt tới cạnh trung niên, một tay nắm lấy cổ áo hắn, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng đánh vào bụng trung niên áo vàng. Trung niên áo vàng vô cùng hoảng sợ phát hiện, hắn không có năng lực phản kháng lại với đại hán. Kiếm hoàng, trung niên áo vàng run run hô lên hai chữ, những người khác đều ngừng thở, ánh mắt nhìn về Lăng Tiêu bỗng nhiên thêm vài phần kính sợ. Cao thủ kiếm hoàng ở các thế gia kia đã là tồn tại đỉnh cao rồi. Vậy mà thoạt nhìn thì dường như đại hán kiếm hoàng bên người Lăng Tiêu lại là một vệ sĩ. Ném hắn ra ngoài cho ta. Lãnh địa của ta không chào đón hắn. Lăng Tiêu phân phó với Tần Cách một tiếng. Sau đó quay lại các sứ giả khác nói. Chúng ta tiếp tục. Các sứ giả này nhìn trung niên áo vàng bị Tần Cách xách ra ngoài. Vài đồng lõa mặt xám xịt đi theo ra ngoài. Những người còn lại trao đổi ánh mắt, sau đó lại ngồi xuống. Thanh Ngọc vẻ mặt tán thưởng, vỗ bàn nói. Thực lực của lĩnh chủ đại nhân quả nhiên mạnh mẽ, tiểu nữ hồ không nhìn nhầm nha. Quá khen, Lăng Tiêu nhẹ nhàng cười. Tốt rồi, chúng ta nói tiếp đi, tiếp theo là ai? Trung niên áo vàng cứ như vậy bị Tần Cách mang ra ngoài thành. Khuôn mặt đã sớm từ trắng chuyển sang hồng, từ hồng lại về trắng, đến giờ đã thành màu tím. Tần Cách ném hắn ra ngoài cổng thành, lạnh lùng nhìn trung niên áo vàng một cái, sau đó xoay người đi về. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULLVN Lăng Tiêu, ngươi nhớ kỹ cho ta. Ta Dư Quang tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Trung niên áo vàng nghiến răng nghiến lợi giống giận, Tần Cách đột nhiên quay đầu lại, dùng tốc độ cao chạy tới, mỗi một bước đều gây rung chuyển trên mặt đất. Khí thế Dư Quang bùng nổ, đất đai xung quanh lập tức chấn động, cát bay đá chạy. Tần Cách nhảy lên, thân mình xoay tròn như xoắn ốc, cái đùi tráng kiện vô cùng hung hăng quét về phía trung niên áo vàng. Trong tay Dư Quang chợt xuất hiện một thanh bảo kiếm dày đặc ánh sáng, thân mình bỗng bắn lên cao tránh thoát một cước của Tần Cách. Tuy nhiên trên mặt lại bị luồng gió từ chân Tần Cách quét qua, lập tức xuất hiện một vết máu. Dư Quang giận dữ, quét ra đạo kiếm khí màu lửa đỏ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Bảo viêm trảm. Tần Cách khóe miệng nhếch lên, ánh mắt bắn ra hào quang trào phúng, rít gào một tiếng. Chủ ta nói, ngươi phải lăn ra khỏi thành Pendiese. Ầm, một đạo ánh sáng màu vàng từ tay chân Tần Cách bắn ra. Dư Quang như diều đứt dây bắn ra xa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 191, Thâm Hải Độc Long nhà án. Dư Quang miệng phun máu tươi quay cuồng trong không trung, giống như chiếc lá tàn trong gió, đã bị thương nặng. Tuy nhiên loại người xuất thân từ thế gia môn phái này cho dù cuồng vọng nhưng chỉ số thông minh cũng cực kỳ cao, làm việc cực kỳ rõ ràng. Biết nếu mình còn giằng co thì đến mạng cũng phải để lại, lập tức nương theo kình lực của đại hán, thân hình như điện chớp, mặc kệ thương thế nặng thêm cấp tốc bay đi. Khi bay đi thật xa rồi, dĩ nhiên không thể nhìn thấy đại hán khổng lồ kia nữa, chỉ có thể nhìn thấy tòa cổ thành ngày càng nhỏ dần. Hận ý tràn dâng nói, Lăng Tiêu, sỉ nhục hôm nay, ngày sau nhất định sẽ hồi báo. Tần Cách thấy hắn chạy trốn, cơ mặt kịch liệt run rẩy, khóe miệng giật giật, hoa văn trên đầu ngày càng sáng rõ, ánh mắt hung hăng nhìn đồng môn nhân của Dư Quang. Mấy người kia mới chạy từ trong yến hội ra. Họ là những ma kiếm sư có tu vi cực cao, ở thế tục giới cũng coi như cao thủ nhưng trước mặt đại hán thì chỉ như con kiến mà thôi. Oan có đầu nợ có chủ, bằng hữu, chúng ta không có đắc tội với ngươi. Một người tầm 30 tuổi dày mặt nói, những nam nữ hơn 40 tuổi bên cạnh hắn đều sầm mặt xuống. Chẳng nhẽ, sứ giả của một môn phái thế gia lại phải nói chuyện bằng thái độ đó với người của thế tục giới hay sao? Tần Cách suy nghĩ những lời mà kẻ da mặt dày đã nói. Bọn họ nói gì không quan trọng, cầu xin tha thứ cũng được mà chịu thua cũng thế, Tần Cách sẽ không chấp nhận. Vấn đề là, mấy người này đều quá yếu so với hắn, giống như người lớn đứng trước trẻ con vậy. Ngươi là người lớn, ngươi không thể tùy tiện ức hiếp trẻ nhỏ, thôi quên đi. Quay về nói với chủ nhân là trung niên áo vàng kia đã lăn ra khỏi thành Pendiese rồi, nhiệm vụ của ta đã xong. Tần Cách nhăn mặt, hừ hừ vài cái, chỉ sổ ra đúng một chữ, cút. Trên mặt những người kia ngay cả nhíu mày cũng không dám, như là chó nhà có tang hoảng sợ chạy trốn. Mấy môn phái thế gia còn lại cũng bị thực lực của Lăng Tiêu dọa cho kinh sợ, thái độ kiêu ngạo cũng phải thu liễm lại rất nhiều. Cho dù Lăng Tiêu không đáng sợ thì cũng phải biết rằng, những môn phái thế gia đã ở ẩn ngàn năm cũng duy trì gia tộc của họ trên thế tục giới, đó là người phát ngôn của họ. Nhưng bọn họ tự hỏi, trừ nhất lưu thế gia hoặc siêu cấp thế gia, cho dù là nhị lưu thế gia cũng không thể cho một võ giả cấp kiếm hoàng xuống gia tộc phát ngôn tại thế tục giới làm vệ sĩ được. Đây là chuyện phải dùng đến chữ xa xỉ để hình dung, quả thực là phá gia mà. Mà giữa những người này, Thanh Ngọc lại đắc ý, nàng đến trước, thành công tạo giao tình với lĩnh chủ mới phát Lăng Tiêu. Vừa nãy Lăng Tiêu chống cự với uy áp của Dư Quang, những người đó đều khiếp sợ thì Thanh Ngọc cũng kinh ngạc đến ngây người. Một thanh niên 17, 18 tuổi như Lăng Tiêu, mà phải gọi hắn là thiếu niên mới đúng, không ngờ lại có thể chống cự uy áp của Kiếm Tông. Trong gia tộc thì Thanh Ngọc cũng được coi là thiên tài, nhưng cũng chỉ là cuồng kiếm sư bậc 6 mà thôi. Đợi chuyện này hoàn thành, Thanh Ngọc có thể tiến vào nơi thí luyện của gia tộc. Đi vào trong đó một năm, 19 tuổi đi ra cao nhất có thể vọt tới ma kiếm sĩ bậc 3. mà người trước mắt này, Thanh Ngọc căn bản là không cảm giác được nửa điểm lực lượng dao động. Việc này chỉ có hai kết quả. Thứ nhất, người này căn bản không biết võ công, cho nên không có nửa điểm lực lượng dao động. Thứ hai, thực lực người này hơn xa nàng, nàng không thể cảm nhận được. Xem tình hình này, hiển nhiên là loại thứ hai. Điều này khiến Thanh Ngọc cảm thấy bị nhục, nhưng lại càng xem trọng Lăng Tiêu hơn. Gia tộc sở dĩ phái một cô gái trẻ tuổi như nàng đi làm sứ giả vì Thanh Ngọc là người thông minh, khéo léo, biết ăn nói, sẽ không dễ dàng đắc tội với người khác, không như phần lớn các đệ tử thế gia khác. Nhắc đến thế tục giới là bĩu môi khinh thường, như là cảm thấy thứ gì dính đến chữ tục thì không có giá trị xem xét. Điều này có lẽ liên quan đến xuất thân hơi thấp của Thanh Ngọc. Tuy nhiên, mặc kệ nói thế nào thì nói, sau hôm nay, địa vị trong gia tộc của Thanh Ngọc sẽ được đề cao lên rất nhiều. Trên thực tế, nhiệm vụ gia tộc trao cho nàng tuy chỉ là mang về một viên dưỡng nhan đan, nhưng mặt sau còn có một câu, càng nhiều càng tốt. Đừng nói Thanh Ngọc, cho dù người khác cũng thế. Thế ra tuy rằng tiền tài khổng lồ, nhưng cũng không thể xem dưỡng nhan đan như đậu phộng mà ăn được. Là một thế gia ngàn năm, những thứ tốt trong gia tộc khẳng định không thiếu. Trong đó có những thứ họ không dùng được, hoặc là bảo vật không biết tên. Nếu có thể đổi lấy một ít dưỡng nhan đan, thứ nhất là có thể giao hảo với các phu nhân, chủ mẫu trong gia tộc. Thứ hai là có thể liên hệ được với Lăng Tiêu. Từ nay về sau, nếu thật sự có loại thượng phẩm đan dược khác, Thanh Ngọc có thể là người được phân cho trước tiên. Bản tính này Thanh Ngọc đã làm rất tốt rồi. Hơn nữa là nàng đã thành công. Khi Y Sa không chút do dự lấy ra bình sứ trong lòng, đổ ra một viên đan dược đút cho thị nữ kia, Thanh Ngọc rõ ràng cảm giác được những người chung quanh đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo đó là dùng ánh mắt nóng rực nhìn cái bình sứ nhỏ kia rồi lại nhìn mình đầy ghen tị. Không thể nghi ngờ, thế gia thần bí sau lưng Lăng Tiêu có trình độ luyện chế đan dược khẳng định là cực kỳ cao. Mà luyện chế đan dược đúng là thứ mà những thế gia ngàn năm này chưa từng đình chỉ nghiên cứu. Cho nên, Lăng Tiêu quật khởi, các thế gia ẩn thế nghe tin lập tức hành động. Thứ nhất nhắm vào đan dược, thứ hai là kiếm kỹ. Tập trung vào kiếm kỹ của Lăng Tiêu thường thường đều là thế gia dưới tam lưu. Thế gia trên tam lưu thì đều chú ý đến bí pháp luyện đan dược của Lăng Tiêu. BTV, đoạn này tác giả viết nhầm hoặc người đánh máy bên TQ gõ nhầm, cả thế gia trên tam lưu và dưới tam lưu đều nhằm vào kiếm kỹ của Lăng Tiêu, gã tên Dư Quang kia hiển nhiên là không muốn làm rõ việc này. Hắn nghe nói thành chủ thành Pendiese là Lăng Tiêu có được kiếm kỹ hùng mạnh, lại thấy một số lớn những thế gia tập trung đến thành Pendiese nên đi theo mọi người tới. Đợi đã lâu nhưng chưa gặp được Lăng Tiêu, trong lòng tự nhiên nôn nóng. Giữa lúc ấy, tự nhiên hắn nhìn thấy con gái của môn chủ Kỳ Sơn Môn từ trong phủ đệ của Lăng Tiêu đi ra ngoài thành. Trước đó không lâu, vì cướp đoạt bảo vật nên Dư Quang đã phát sinh tranh đấu với phụ thân Phong Linh, tuy không chịu thiệt nhưng cũng không chiếm được gì cả. Thấy con gái của môn chủ Kỳ Sơn Môn, con mắt Dư Quang xoay chuyển, nghĩ ra một chủ ý ác độc. Nếu con gái môn chủ Kỳ Sơn Môn chết trong thành Pendiese, tên khốn khiếp Kỳ Sơn Môn chủ kia chắc chắn sẽ tới báo thù. Đến lúc đó, không sợ Lăng Tiêu không ra mặt. Vì thế hắn phái ba ngoại gia đệ tử đi theo Phong Linh, thừa cơ đánh chết nàng. Nhưng không ngờ Phong Linh lại có thể chém chết cả ba người. Dư Quang xem như thất bại, hơn nữa còn phải quay về gia tộc. Sau khi đuổi Dư Quang đi thì các thế gia còn lại 8 nhà, là Đông Hải Triệu gia, Nam Cương Vương gia, Tây vực Lý gia, Thiên Sơn Tôn gia, Tuyết vực Chu gia, Long Cốc Câu gia, Thanh Huy Thanh gia, Hải vực Tống gia, trừ Thanh Ngọc từ Thanh Huy thế gia, các gia tộc khác tất cả đều là nhị lưu thế gia. Trong đó Hải vực Tống gia lại là nhất lưu thế gia lai lịch thần bí nhất. Bạn đang đọc truyện tại truyện fulvnvkvkvk. Chuyện FULVN giữa các môn phái thế gia vẫn đối xử với nhau rất khiêm tốn, thực lực che giấu rất tốt, không để cho người ngoài biết. Hải vực Tống gia từ trăm năm trước, trong một trận chiến đoạt bảo đã một trận thành danh giữa các thế gia hùng mạnh. Tuy rằng ngay sau khi cướp được bảo vật lập tức mai danh ẩn tích, nhưng sự hùng mạnh của hải vực Tống gia đã chiếm được sự nhất trí của các môn phái thế gia khác, đành trở thành nhất lưu thế gia. Mà các thế gia ẩn thế này đều đến từ các quốc gia khác nhau. Trong mắt họ thì khái niệm quốc gia cũng không rõ ràng lắm, cho nên ngay đến cả tên gia tộc, hơn nữa chỉ là dùng địa danh của địa phương. Trong mắt họ, quốc gia chẳng qua là do ai chấp chính mà thôi. Sứ giả của hải vực Tống gia là một thanh niên 20 mấy tuổi, 10 phần khiêm tốn, diện mạo anh tuấn, quả nhiên là một mỹ thiếu niên, công tử giữa trần thế. Cho dù dư quang vừa đại náo nơi này, hắn cũng chỉ ngồi một chỗ xem náo nhiệt, trên mặt là nụ cười thản nhiên, không hề có cái kiêu căng của một nhất lưu thế gia, khiến người ta vừa thấy đã sinh hảo cảm. Hơn nữa, hắn có bối cảnh thần bí mà hùng mạnh sau lưng, người như thế không ai dám khinh thị. Trước đó là Thanh Ngọc, lại trải qua một phen biến cố, mọi người cũng không ai chịu nói trước, đều hướng ánh mắt về phía sứ giả của Tống gia. Sứ giả Tống gia thản nhiên cười, nói: "Nếu tất cả mọi người đã nhìn tại hạ, vậy tại hạ cũng không khách khí." Nói xong hắn nhìn mọi người một lượt, sau đó nói với Lăng Tiêu: "Tại hạ Tống Minh Nguyệt, người của hải vực Tống gia, tới đây thỉnh cầu Lăng huynh một việc. Gia phủ 3 năm trước bế quan thất bại, tẩu hỏa nhập ma, hiện giờ thần trí không rõ ràng, miễn cưỡng giữ được mạng. Biết được Lăng huynh đã thông được thiên mạch, thực lực tiến cảnh cực nhanh, thiên hà ít có, cho nên đặc biệt đến thỉnh cầu đại sư đã đả thông kinh mạch kia cho Lăng huynh, có thể xem cho gia phụ một chút hay không? Bất luận là thành hay bại thì vật này cũng xin kính ý, xin hãy nhận lấy trước." Nói xong lấy từ trong ngực ra một viên minh châu to bằng nắm tay, màu vàng đục, tản ra hào quang dịu dàng, cảm giác cực kỳ thoải mái. Mọi người ở đây đều là người biết hàng, trong đó có người không nhịn được kinh hô: "A, đây là Long Nhãn." Tống Minh Nguyệt nhàn nhạt cười, nói: "Đây chỉ là mắt của độc long dưới biển sâu thôi, không phải Long Nhãn chân chính." Lão già áo xám vừa mới hô lên đúng là người đã khuyên can Dư Quang, giờ phút này không kìm được phải hít một ngụm khí lạnh, lắc đầu thở dài. Quả nhiên là phong cách quý phái, so với nhị lưu thế gia của ta, hơn kém quá xa, ai chà. Ánh mắt những người khác cũng trở nên phát nóng nhìn viên thâm hải độc long nhãn này. Nhiều ánh mắt lần đầu tiên sáng lên trong buổi tối nay. Họ đều đã đọc cuốn sách về ma thú và dược liệu của đại lục, đương nhiên biết rõ ràng giá trị của viên thâm hải độc long nhãn này, đều không kìm được nhìn Lăng Tiêu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, cuồng vọng đến cực điểm thâm hải độc long nhãn. Đồng tử trong mắt Lăng Tiêu co rụt lại. Hắn chưa từng nghe nói về thâm hải độc long, nhưng năng lượng nguyên tố thổ hệ tinh thuần, hùng mạnh trong viên long nhãn này thì hắn cảm nhận được. Song hệ ma thú bậc cao, thâm hải độc long là một loại sinh vật biển, long nhãn của nó có thể có được lực lượng nguyên tố thổ hệ mạnh mẽ đến vậy thì thực lực của nó nhất định rất hùng mạnh. Vậy mà người của gia tộc này có thể tìm được. Hơn nữa, một khoản kinh phí lớn như thế để cứu chữa cho bệnh tình của phụ thân không ngờ chỉ là trả trước, sau này chắc chắn còn tăng thêm. Trong lòng Lăng Tiêu không kìm được phải xem trọng vài phần đối với Tống Minh Nguyệt. Người hiếu thuận thường dễ dàng đạt được cảm tình của người khác. Bất kể hành vi của hắn là thiện hay là ác, ít nhất là hắn hiểu được đạo đức làm người cơ bản. Còn một viên thủy hệ long nhãn, Lăng Tiêu dò hỏi, lại khiến những sứ giả ở đây nhìn hắn bằng cặp mắt khác xưa. Tiểu tử này là đệ tử của một môn phái thế gia ẩn thế. Những người ở đây bây giờ đều tình nguyện tin tưởng rằng Lăng Tiêu là một trong số ít thành viên cao tầng của môn phái thế gia ẩn thế, nếu không thì là người bị bắt phải nhập môn. Kết luận này mới khiến cho những người này có chút an ủi sau khi thấy bên cạnh Lăng Tiêu có kiếm hoàng, nếu không thì thật là quá đả kích mà. 1 năm trước, Lăng Tiêu này chỉ là một người bị thiên mạch, thậm chí có lời đồn là bởi vì hắn quá mức vô dụng, nên bị vị hôn thê thi kế hủy hôn. Một thiếu niên như vậy sao lại được môn phái thế gia kia coi trọng? Mọi người suy nghĩ đủ đường cũng không có cách giải thích. chỉ có thể sử dụng cái lý do là Lăng Tiêu có vận may vô địch để cho qua sự tắc trách của mình mà thôi. Chuyện sắc hiệp Tống Minh Nguyệt hơi sửng sốt, lập tức cười nói: Lăng huynh quả nhiên kiến thức phi phàm, chỉ có điều viên thủy hệ long nhà án kia đã bị gia phụ tặng cho người khác rồi. Bởi vậy, Lăng Tiêu khoát tay: Tống huynh hiểu lầm ý ta, ta chỉ là tùy tiện hỏi một câu, đúng, chỉ là tùy tiện mà thôi. Không biết hai viên long nhà án này có thật sự có được tác dụng như trong truyền thuyết không? Tống Minh Nguyệt mỉm cười, cầm viên long nhà án trong tay đưa cho Lăng Tiêu không chút do dự, nói: Viên thổ hệ long nhà án này mặc dù không được thực dụng như viên thủy hệ long nhà án nhưng cũng coi là một chí bảo. Viên long nhà án này tên là tỷ thổ, tại hạ đã từng thử qua, mang theo viên long nhà án này bị chôn sâu dưới đất 3 ngày, lông tóc cũng không rụng. Những môn phái thế gia ẩn thế khác nghe thấy không che giấu được ánh mắt tham lam, nhìn khối long nhà án trong tay Lăng Tiêu, mắt đỏ ửng. Ngay cả lão già áo xám có thực lực hùng mạnh kia cũng không khác. Hai tay giấu dưới bàn gắt gao nắm chặt lại, trà sát liên tục, thậm chí còn có ý niệm cướp đoạt từ trong tay Lăng Tiêu. Công tử của hải vực Tống gia kia khẩu khí thật là lớn, lại còn nói thổ hệ long nhãn này không hiệu dụng bằng thủy hệ long nhãn. Có khiêm tốn cũng không cần đến mức ấy chứ. Phải biết rằng, trên đại lục, diện tích hải vực tuy rằng rất rộng lớn nhưng vùng thích hợp với nhân loại chỉ có lục địa. Viên long nhà án này tuy không thể giúp con người có thể hành động tự nhiên trong đất, nhưng dùng làm pháp bảo chạy trốn thì vô cùng thích hợp. Cho dù là cao thủ thực lực kiếm tông cũng không thể cảm ứng quá sâu dưới đất. Hơn nữa mọi người đã xem nhẹ tác dụng của nó rồi. Nếu dùng để ám sát thì xác suất thành công sẽ tăng lên rất lớn. Lão già áo xám chỉ là tức giận bất bình mà nghĩ, hắn cũng không dám ra tay cướp thật. Cho dù không có hải vực Tống gia, đại hán có thực lực kiếm hoàng bên cạnh Lăng Tiêu đã có thể dễ dàng xé nát hắn ra rồi. Cho nên, hay là thôi đi, Lý Nham ký ta không cần lẩn trốn, lại không đi ám sát, dùng nó làm gì? Lão già áo xám không ngừng tự an ủi mình. Lăng Tiêu cầm viên long nhã tên là tỷ thổ, cẩn thận đánh giá, nói: Lễ vật này của Tống huynh thực quá quý trọng rồi. Bệnh tình của lệnh tôn còn chưa biết có thể giải được hay không, cho nên viên long nhà án này hay là đặt ở chỗ ngươi đi. À, tất cả mọi người không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, nhìn Lăng Tiêu như một con quái vật. Trên đời này còn có người thành thật như vậy sao? Ai cũng nghe ra được ý tứ của Tống Minh Nguyệt, cho dù việc có thành hay không, viên long nhà án này cũng coi như là lễ gặp mặt tặng cho đại sư. Việc tốt thế này mà Lăng Tiêu cứ thế há mồm ra từ chối. Hắn có thể làm chủ thay vị đại sư kia sao? Tống Minh Nguyệt cũng sửng sốt. Vị công tử nơi trần thế này lập tức lắc đầu. Đem cho đi rồi sao có thể thu hồi lại? Lăng huynh nếu không muốn vậy cứ tặng cho tiểu thư mỹ lệ bên cạnh là được mà. Chắc là nàng sẽ rất thích. Các sứ giả khác không nói gì. Cảm thấy người của hải vực Tống gia này rất có cá tính, căn bản không để viên thâm hải độc long nhà án kia vào mắt. Thật đúng là khí phách mà. Chí bảo như thế mà cho thành trang sức bình thường sao? Hay là đồ chơi trẻ con? Không ngờ là lại chẳng thèm để ý. Lăng Tiêu tùy ý đặt viên long nhà án vào tay y sơ, cười nói: Một khi đã vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh. Y sơ, Tống công tử nói là nàng thích vậy thì nàng cứ cầm nó đi. Y sa mỉm cười, nàng cũng không khách khí. Theo như nàng thấy, đồ trên tay mình hay trên tay Lăng Tiêu thì cũng như nhau thôi. Nàng vui mừng nhận lấy, yêu thích không buông tay. Lăng Tiêu nói với Tống Minh Nguyệt: Nếu thế, xin Tống huynh chờ một chút. Sau chuyện nơi này Lăng Tiêu sẽ liên lạc với huynh. Tống Minh Nguyệt đứng dậy, thi lễ với Lăng Tiêu. Vậy đa tạ Lăng huynh. Tại hạ lo lắng cho gia phụ, mong rằng Lăng huynh có thể thông cảm cho tâm tình của ta, càng nhanh càng tốt. Nói xong, Tống Minh Nguyệt mang theo mấy tên thủ hạ, gật đầu với mọi người trong phòng, đứng dậy rời đi. Thanh Ngọc bên này dường như cũng hiểu rằng mình ở nơi này cũng không có ý nghĩa gì nữa, liền thi lễ với Lăng Tiêu, cũng cáo từ rời đi. Nhà thứ ba đứng lên nói chuyện là Long Cốc Câu Gia. Nói đến Long Cốc Câu Gia, đó là một môn phái nhị lưu. Từ 100 năm trước Long Cốc Câu Gia cũng là một thế gia cực kỳ bí ẩn. hơn nữa lại cực kỳ khiêm tốn. Đối với các môn phái thế gia ẩn thế, giữa bọn họ cũng có đi lại quan hệ với nhau, song cũng có loại gia tộc bàng quan, khiêm tốn thu liễm mình. Cho nên trong các thế gia ẩn thế, cũng không phải tất cả các gia tộc đều hiểu biết về nhau. Long Cốc Câu gia này gần giống như Hải Vực Tống gia, 10 phần khiêm tốn. Thời điểm dị bảo xuất hiện 100 năm trước, họ cũng tham dự tranh đoạt nhưng lại không phái ra lực lượng mạnh mẽ nên bị xem là nhị lưu thế gia. Không ngờ họ cũng bị Lăng Tiêu hấp dẫn. Sứ giả đại biểu của Long Cốc Câu gia tên là Câu Du, là một nam nhân 30 tuổi, thân hình thấp bé gầy yếu, dung mạo xấu xí. Nếu không phải đôi mắt hình tam giác của hắn ngẫu nhiên lại lóe lên ánh sao, thậm chí sẽ bị mọi người theo bản năng xem nhẹ. Tiếng nói của người này bén nhọn, dồn dập, dường như không giỏi về biểu đạt lắm. Sau khi Thanh Ngọc đi rồi, Câu Du nói thẳng, Lăng Tiêu lĩnh chủ, tại hạ là người của Long Cốc Câu gia. Nghe nói Lăng Tiêu lĩnh chủ có kiếm kỹ hùng mạnh trong tay, cho nên đến đây, thầm nghĩ muốn lãnh giáo kiếm kỹ của các hạ. Câu Du vừa nói ra lời này khiến không khí yến hội vẫn thoải mái đột nhiên khẩn trương hẳn lên. Thật ra ý niệm này trong đầu những thế gia khác chưa chắc đã ít. Cho dù Thanh Huy thế gia của Thanh Ngọc cũng chưa chắc đã không có tâm tư này. Kỳ sơn môn của Phong Linh dám đánh Lăng Tiêu chẳng phải cũng vì ý này sao? Huống chi, Tam Lưu thế gia, nghe quả thực không được hay lắm. Trên thực tế, một Tam Lưu thế gia, dưới tình huống không trực tiếp can thiệp cũng có thể dễ dàng thay thế được thực lực của Vương Triều. Họ chỉ không làm thế mà thôi. Nhưng trên Thương Lan Đại Lục cũng không ít Hoàng Triều chính là do Tam Lưu Thế Gia hoặc Nhị Lưu Thế Gia thành lập nên. Hoàng đế chính là người trong nhà. Loại tình huống này mặc dù không thông thường, nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Lăng Tiêu nhìn Câu Du thật sâu, vẻ mặt lãnh đạm nói. Thật có lỗi, ta không có hứng thú luận bàn. Đôi mắt tam giác của Câu Du xoay chuyển, nhìn Lăng Tiêu nói. Nhiều thế hệ Long Cốc Câu gia đã thu thập vô số kỳ chân dị bảo trên dãy núi Phạm Đế Á Đại Tuyết Sơn. Nếu các hạ đáp ứng, Câu gia tất nhiên sẽ không bạc đãi các hạ. Huống chi, đi qua Phạm Đế Á Đại Tuyết Sơn, chính là Hồ Uy Tư. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Câu Du, nói. Các hạ, đang uy hiếp ta sao? Câu Du nhẹ nhàng cười, ngạo nghễ nói. Thế nhân nói Câu gia là nhị lưu thế gia, người Câu gia rất không đồng ý. Cái gọi là nhất lưu, nhị lưu, tam lưu hay thậm chí là siêu cấp đại thế gia lại có ai có tư cách xác định. Xem số lượng võ giả sao, thật sự là chê cười. Lăng Tiêu lĩnh chủ, nói thật với ngài, Câu gia cần phương pháp ngài giải thiên mạch. Nhưng ngài yên tâm, chúng ta tuyệt đối không truyền ra ngoài. Về phần lãnh giáo kiếm kỹ nói với ngài, chẳng qua là một chút thỉnh cầu của Câu Du thôi. Nếu ngài không muốn, mà đã đáp ứng chuyện thứ nhất rồi, thì cũng được. Làm càn, trên mặt Y Sa tràn ngập sát khí, mặt như xương lạnh, tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng nói với Câu Du. Ngươi hơi quá đáng đó, loại thái độ này là cầu người sao? Tiểu cô nương, tuy bộ dáng không tồi, thịt non da mịn, nhưng ta cũng không có hứng thú với ngươi mấy đâu. Nơi này ngươi không có tư cách nói chuyện. Lông mi Câu Du nhẹ nhàng nhướng lên, không thèm để ý đến lời trách cứ của Y Sơ. So với ngươi, nàng còn có tư cách hơn. Lăng Tiêu nhìn Câu Du thản nhiên nói. Bài học của tên áo vàng kia hình như là chưa làm cho ngươi tỉnh ngủ thì phải, còn cần diễn lại lần nữa. Khuôn mặt xấu xí của Câu Du lộ vẻ châm biếm. Được rồi, thu hồi bộ dạng hù dọa trẻ con của ngươi đi. Không sai, thực lực Câu gia chúng ta thực sự không hùng mạnh, tuy chỉ là một kiếm tông bậc 6 mà thôi, nhưng nếu người của Câu gia gặp chuyện không may ở địa bàn của ngươi, vậy thì chỉ cần không đến nửa tháng, đất phong của gia tộc Lăng gia nhà ngươi cũng được. Phụ thân ngươi Lăng Thiên Khiếu cũng thế, thậm chí ngay đến cả Vương Triều Lam Nguyệt cũng sẽ bị giết sạch. Câu Du, khẩu khí lớn thật. Lão già áo xám đến từ Tây Vực Lý Gia giận tím mặt, căm tức quát Câu Du. Vốn tuy rằng mọi người cảm thấy Câu Du quá cuồng vọng nhưng cũng không xem miệng vào. Dù sao, tranh đấu giữa các môn phái thế gia ẩn thế cũng là chuyện cực kỳ khủng bố, cho nên họ không tranh đấu nhiều, mà cho dù có cũng chỉ là lén lút làm thôi. Giống như hiện giờ, lời nói của những người ở đây đều đại diện cho gia tộc, cho nên sẽ không để xung đột xảy ra dễ dàng. Nhưng lời nói của Câu Du đúng là quá ngông cuồng, không ngờ đến cả vương triều đế quốc Lam Nguyệt cũng không coi ra gì. Có thể trưởng quản đế quốc Lam Nguyệt hơn 1.400 năm, sau lưng vương thất Lý gia đương nhiên có thế gia ẩn thế chống lưng, nếu không, dựa vào cái gì mà trong cung có hai gã kiếm tông chứ? Câu Du lạnh lùng cười, nhìn Lý Nham nói, Tây vực Lý gia các ngươi chết chắc rồi, còn vương triều của các ngươi nữa, trước hết ta diệt vương triều Lam Nguyệt của các ngươi. Lăng Tiêu, bằng này đã đủ chưa? Ta diệt bọn họ trước, sau đó ngươi còn muốn hợp tác với chúng ta nữa không? Lời này của Câu Du lập tức nổi lên công phẫn, loại thái độ này quả thực chính là không để các thế gia ẩn thế ở đây vào mắt. Dường như những thế gia môn phái ở đây chỉ là một đám gà đất chó gạch, động một ngón tay là có thể tiêu diệt được. Trước đó cũng không ai nghĩ tới Câu gia lại có thể cuồng vọng như vậy. Phải chăng khiêm tốn từ trước tới nay, để bây giờ kiêu ngạo? Hay là Câu Du này là kẻ ngu ngốc, vô duyên vô cớ gây thù hằn giữa các gia tộc? Lão già áo xám nghe xong cười ha ha, ánh mắt sắc bén, linh hoạt nhìn chằm chằm Câu Du, thản nhiên nói. Bây giờ ta rất nghi ngờ, ngươi có phải là người của Long vực Câu gia hay không? Ta cảm thấy ngươi ở đây hình như là để thay Câu gia gây thù hằn thì phải. Câu Du lạnh lùng cười. Phải hay không, làm gì tới lượt ngươi quan tâm. Tốt nhất là ngươi quay về chuẩn bị hậu sự đi. Ta nói diệt cả nhà ngươi, tức là diệt cả nhà ngươi. Lý Nham giận quá hóa cười, gật đầu nói. Tốt, tốt, ta không nhiều lời với kẻ điên như ngươi. Hôm nay là khách của tiểu hữu Lăng Tiêu, ta không quản ngươi có thật là người Câu gia hay là giả, ngươi ra khỏi thành bên đi yê sờ, Lý Mộ sẽ giúp ngươi xác minh. Đôi mắt tam giác của Câu Du chuyển động, cười ha hả nói, đâu có, đâu có. Nói cũng kỳ quái, mấy người Câu Du mang đến dường như đã quen với cách nói của Câu Du, không chút phản ứng. Căn bản là cũng không thèm nhìn người khác. Lăng Tiêu hồ nghi nhìn thoáng qua những người Câu Du mang đến, cảm thấy không thích hợp, nhưng lại không nói được là không đúng ở đâu. Lúc này Tần Cách đã về, đi đến cạnh Lăng Tiêu nói, thiếu gia, ta đã khiến chúng lăn đi rồi. Mọi người giờ khóc giờ cười, thầm nghĩ, cao thủ cấp bậc kiếm hoàng sao lại chân chất như thế chứ. Lúc này Lý Nham nói với Lăng Tiêu, Lăng Tiêu tiểu hữu, đã nói đến nước này rồi, nói vậy ngươi cũng hiểu. Lại nói, hoàng thất mà ngươi nguyện trung thành là chi nhánh của Lý gia ta. Lăng Tiêu thuận miệng nói, tranh đoạt hoàng quyền, các ngươi sẽ không can thiệp chứ. Lý Nham như đã biết chuyện giữa Lăng Tiêu và Thái tử, Nam Phương Vương, thản nhiên cười nói, chỉ cần huyết mạch hoàng thất Lý gia còn chuyện khác chúng ta không quản. Từ trước đến giờ, Tây vực Lý gia chỉ bảo vệ một hoàng đế mà thôi. Lăng Tiêu gật đầu, đã rõ ý của Lý Nham. Chỉ cần hoàng đế là huyết mạch của Lý gia là được. Hơn nữa, ai thành hoàng đế thì họ sẽ ủng hộ. Lý Nham nói tiếp, tại hạ đến là đại biểu cho Tây vực Lý gia, đúng là muốn biểu đạt ý tốt đối với Lăng Tiêu tiểu hữu và gia tộc sau lưng ngài. Ở đây 10 cây tuyết liên vạn năm, đặc sản của Chu Thiên vực, cùng với một khối thiên thạch băng hàn, tuy rằng không quý giá bằng Thâm Hải Độc Long nhãn của Tống gia nhưng cũng là vật hiếm có, mong rằng Lăng Tiêu tiểu hữu đại diện cho ngày sau hai nhà có thể tương trợ lẫn nhau. Gia tộc các ngươi không có ngày sau đâu. Câu Du chua ngoa nói, vẻ mặt châm chọc nhìn Lý Nham. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 193. Kiếm Tông đối chiến. Lăng Tiêu vốn có thái độ đứng ngoài cuộc theo kiểu sống chết mặc bay. Kỳ thực đại bộ phận đám người này cũng không phải là thứ tốt lành gì. Mục đích và động cơ đi vào thành Pendiese đều không tốt. Nếu mà bản thân mình yếu đuối, mềm yếu, bọn họ không chừng đã gây sự với mình rồi. Nếu không phải Tần Cách với thực lực kiếm hoàng đứng bên cạnh người thì bọn chúng đã không khách khí nói chuyện như vậy. Nhưng tên Câu Du này thật sự có chút khinh người quá đáng. cho dù có nhằm vào Lý Nham, nhưng lúc này chung quy cũng là địa bàn của Lăng Tiêu. Thái độ của hắn như vậy cơ bản không coi Lăng Tiêu là chủ nhân của nơi này. Lăng Tiêu còn chưa có phản ứng, Lý Nham đã giận dữ, lạnh lùng nhìn Câu Du, nói, ta và ngươi thực lực ngang nhau, ngươi đừng tưởng Lý Mỗ sợ ngươi. Nếu ngươi dám, đi cùng ta ra khỏi thành đánh một trận. Câu Du chỉ chờ có thế thống khó ai đáp lại. Có gì không dám. Nói xong liền đứng dậy, đi ra ngoài. Câu Du mang theo 4 tên thuộc hạ không nói một lời, đứng lên đi ra ngoài. Lý Nham hướng về phía Lăng Tiêu chắp tay. Lăng Tiêu tiểu hữu, chờ ta xử lý xong chuyện này, quay lại cùng ngươi nói chuyện sau. Nói xong, hắn cũng mang theo vài người cùng nhau đi ra cửa. Lăng Tiêu cười nói, khó khi nào được nhìn thấy hai gã cao thủ kiếm tông chiến đấu với nhau, ta cùng đi xem như thế nào. Lý Nham gật đầu nói, như vậy cũng tốt. Mọi người ra khỏi thành, ven đường không ít bình dân đi qua đường nhìn thấy náo nhiệt. Một số người tò mò đã đi theo ra tận cửa thành. Lăng Tiêu đưa tay chỉ một đầu mục giữ thành, chỉ đạo hắn trở về mang một ít binh lính lại đây, duy trì trật tự. Cường giả kiếm tông thực lực cực mạnh đối chiến, nhất định phải đứng xa xa mà nhìn, đứng xem tại khoảng cách hơi gần, có khi nguy hại đến tính mạng của bản thân mình. Những người bình dân này không biết gì về hung hiểm của các cao thủ đối chiến, cứ tiến đến gần xem. Ra khỏi thành khoảng 2 đến 3 dặm, Câu Du đứng lại, ngạo nghễ nhìn Lý Nham, cười lạnh nói, nơi này non xanh nước biếc hoa thơ, chim hót, làm nơi tháng than cho ngươi thật là tốt. Cường giả kiếm tông, có tinh thần lực khổng lồ, tâm tình, tu vi đều rất chắc chắn. Trong thời điểm chiến đấu, tinh lực tập trung, hoàn toàn không bị ngoại vật ảnh hưởng, làm sao có thể bị câu nói của Câu Du ảnh hưởng. Lý Nham thản nhiên đáp lại, tại đây là mồ chôn của ai, bây giờ còn khó nói trước được. Nói xong, thân hình Lý Nham nhẹ nhàng bay lên không trung, cách mặt đất khoảng trên 100 mét. Lúc này, những người bình dân hiếu kỳ đi xem mới biết đây là hai tuyệt thế cường giả thi đấu. Cũng không cần binh lính đằng sau duy trì trật tự mà tất cả mọi người đều ý thức lui lại về phía sau. Mặc dù những người bình dân này không có nhiều kiến thức về võ công, nhưng họ đều ý thức được là những cường giả tu luyện võ công càng cao, càng hung mạnh thì khi chiến đấu với nhau, đứng xem bị dính một chút thì cái mạng nhỏ của mình có khi không còn. Thân hình Câu Du cũng khẽ động, bay lên trời, trên người bộc phát ra một khí thế hùng mạnh vô cùng, một luồng uy áp lan tỏa ra không trung, cùng với ánh sáng mặt trời chói chang chiếu khắp nơi. Lăng Tiêu thấy thế bỗng dùng mình, nhìn Câu Du này đứng trên không trung, thân thể như một cái lốc xoáy thật lớn, vô số hào quang rực rỡ từ mặt trời chói lọi đột nhiên cuồn cuộn tụ lại thân thể hắn. Lý Nham thấy thế lấy làm kinh hãi, hắn đưa ra quyết định thật nhanh, bàn tay khẽ đảo một cái, một thanh bảo kiếm đen nhánh như mực xuất hiện trong tay. Thanh bảo kiếm này tỏa ra một đạo ánh sáng màu xám trắng. Theo cánh tay của Lý Nham đong đưa, kiếm khí tỏa ra càng ngày càng nhiều. Kiếm khí tạo thành một thanh kiếm to lớn rộng chừng vài thước, dài hơn 10 thước. Lý Nham quát lên một tiếng lớn. Thanh quang thiểm điện chạm, thanh kiếm to lớn như xé rách bầu trời chém tới Câu Du. Thân thể Câu Du không ngừng hấp thu ánh nắng mặt trời. Thân hình vội vàng bay lùi lại về phía sau vài trăm thước. Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh lục. Hắn quát lên một tiếng lớn. Phía trên trường kiếm ngưng kết thành một quả cầu giống như mặt trời, chỉ vào đạo kiếm khí to lớn mà Lý Nham vừa bắn tới.